Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 732. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần sắc trong mắt thoáng qua chút xấu hổ, cười he he nói: "Ta đi Đan Dược Điện tìm Khô Vân Đại Sư. Lão già đó đang làm khách khanh trong Vạn Bảo Các. Mấy tháng nay không biết đã gom được bao nhiêu đan dược. Đi tìm ông ta đòi, chắc chắn không sai được. Đây cũng coi như một cách không tệ. Dựa vào mối quan hệ của hắn và Lâm Nhất, Khô Vân Đại Sư không có lý do gì để từ chối." Lâm Nhất biết tính cách của Lý Vô Ưu, trong lòng cười thầm, chỉ đành phải cầu phúc cho đại sư vậy. Đại sư ít nhất cũng phải nôn ra hơn nửa gia sản của mình thì Lý Vô Ưu mới thôi. Dùng ánh mắt tiễn đối phương rời đi, Lâm Nhất khẽ trầm giọng nỉ non. Thời gian 2 tháng, cũng đủ để ta bế quan rồi. 3 ngày sau, ở bên vách núi Hoang Vu nằm sâu trong Lạc Già Sơn. Trên vách núi mây mù giăng kín, tia nắng ban mai rọi lên tầng mây mù, khiến cả một vùng trời vô biên vô tận ánh lên sắc vàng chói lóa. Lâm Nhất ngồi khoanh chân, chớp mở hai mắt, thở ra một hơi dài chọc khí. Đứng dậy nhìn về phía biển mây mênh mông, tầm mắt rộng mở, đầu óc tỉnh táo, tâm tình thoải mái. Nơi này nằm trong lãnh thổ của Lăng Tiêu Kiếm Các, không được tính là nơi bảo địa phong thủy, nhưng tinh hoa nhật nguyệt ở đây lại dồi dào hơn nhiều so với thiên địa linh khí ở ngoại giới. Thời gian 2 tháng trôi qua, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nếu như cứ sống một cách ngây ngô dại dột thì chỉ chớp mắt là qua. Nhưng nếu như trong lòng luôn chuyên tâm, không để ý đến những thứ khác, chỉ tập trung tu luyện thì lại có thể làm được rất nhiều việc. Sau khi báo biệt với Lý Vô Ưu, hắn không ngay lập tức bắt đầu bế quan. Hắn đi đến Huyền Võ Điện một chuyến, dựa vào công đức nhận được sau khi hoàn thành 4 nhiệm vụ lớn cấp giáp. Tiêu Vân Lệnh đã thăng đến cấp tứ phẩm. Khi đi lên tầng 4 của Huyền Võ Điện, toàn bộ võ học, công pháp, thân pháp, trưởng pháp, quyền pháp và kiếm pháp thuộc cảnh giới huyền võ siêu cấp ở đây hắn đều có thể tùy ý lựa chọn. Tất cả đều là võ học huyền cấp siêu phẩm, có một số thậm chí còn chẳng kém so với võ học linh cấp. Nhìn xem một lượt, Lâm Nhất cuối cùng chẳng chọn gì hết. Kiếm pháp, bá kiếm của hắn còn chưa đại thành, vẫn còn rất nhiều cơ hội để tiến bộ hơn nữa. Thân pháp, hắn có thất huyền bộ, thân pháp cực kỳ mạnh mẽ được phát triển từ phần còn sót lại của trục nhật thần quyết. Chỉ cần ngưng tụ được kim ô ấn là có thể thực sự đạt đến mức huyền ảnh mê tông. Một cảnh giới cây ết ủng bố giống như mặt trời trên cao. Quyền pháp, hắn có long hổ quyền, tác chiến cự ly gần, không cần binh đao, hắn có thể càn quét hết tất cả nhân tài trong cùng cấp. Còn thiếu một môn nhục thân công pháp, đáng tiếc, Lâm Nhất đã từng nghe ngóng rồi. Bất luận là kim thân quyết của Lăng Tiêu Kiếm Các, Long Hổ Tố Thân Quyết của Huyền Thiên Tông hay là Ma Nguyệt Chiến Thể của Ma Nguyệt Sơn Trang, đều kém hơn một bậc so với Long Tượng Chiến Thể Quyết của Hỗn Nguyên Môn. Chỉ có một điều tiếc nuối duy nhất, tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết, nếu như muốn thực sự đa đến đỉnh phong viên mãn, cần phải quan sát và học hỏi từ hung cầm Long Tượng Thú Thượng Cổ. Long Tượng không phải là chỉ rồng và voi, mà là một loại man thú sống trong thời kỳ Thượng Cổ. Có trong mình huyết mạch của chân long và cự tượng. Lâm Nhất mất 3 ngày suy nghĩ, cuối cùng quyết định vẫn tu luyện Long Tượng Chiến Thể Quyết. Cách chương